Tức là về truyền cái Avarana hoặc là Nivarana đều có nghĩa là cái vật mà ngăn trở, cái vật ngăn trở. Chúng ta có nhiều cách kể về phiền não, thí dụ như là tham sân si cũng là một cách, hoặc là trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài chỉ nói đến tham và ưu thôi, tức là đam mê và bất mãn thôi. Rồi có chỗ phiền não kể có 10, có chỗ kể là 108, nhưng mà cũng có chỗ đó thì ngài kể phiền não có 5 thôi. Là vì sao? Là vì là 5 ở đây đó là nói triển khai rộng từ cái tham sân si, mà nói gọn á là từ từ 10 phiền não. Một cái người mà gọi là đè nén được 5 phiền não này á, thì chứng được thiền định, mà dứt hẳn 5 cái phiền não này á thì coi như là chứng La Hán. Nhớ nha, đè nén được 5 cái này đó thì chứng được thiền định, mà dứt hẳn thì chứng La Hán. Đây là lý do tại sao phiền não được kể là 5 là như vậy đó. Thứ nhất là dục, dục ái là cái niềm đam mê trong năm trần, lớn chuyện lắm quý vị, lớn chuyện lắm. Do chúng mà ta thích hưởng thụ, rồi mê danh lợi, sợ thị phi, thích quyền lực, cho nên nó mình nghe cái chữ dục ái mình thấy nó mềm lắm. Nghe nó cũng đơn giản có gì, nhưng mà thật ra nó là gốc của tất cả những cái phiền não và cấp thấp. Phiền não thô thiển là do cái tham dục này mà ra, do cái chuyện đam mê ở trong sắc thinh khí vị xúc, nó mới dẫn đến cái chuyện mà ta thích hưởng thụ, mê danh lợi, sợ thị phi, thích quyền lực, mà các vị trong rung biết rồi. Chỉ riêng cái việc mà mình thích hưởng thụ đó là đủ để mình làm bao nhiêu là tội lỗi. Nói chi là mình còn thích tiếng tâm, thích quyền lực, sợ thị phi. Thì cộng thêm cái đó nữa đó, mình thấy nó không có mắc mớ gì cái chuyện mà ăn uống ngủ nghỉ, đúng. Và tuy nó có vẻ nó có cái mùi của tinh thần, ví dụ thích quyền lực nó là một cái gì đó rất là tinh thần, chứ nó không có phải là vật chất, nhưng thật ra đó là nó là đi ra từ cái thích năm dục. Người không còn thích năm dục thì không còn thích quyền lực, không còn thích khen, không còn thích tiếng tâm nữa nha. Cho nên cái tham gì tham ái, cái tham dục nó quan trọng lắm. Rồi cái thứ hai đó là sân hận, là cái sự bất mãn trong trong năm trần. Là sao ta? Có nghĩa là hễ mình còn thích thì còn có bất mãn. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, hễ mà mình thích êm ái đó thì mình ghét cái gì không êm ái, mình thích ngọt ngào đó, thì mình sợ đắng cay, mình thích êm ấm đó, thì mình ngại chông gai, mình thích khen đó, thì mình sợ chê, sợ bị chửi, sợ bị tổn thương, sợ bị xúc phạm. Nói chung hệ có bao nhiêu cái thích thì có bấy nhiêu cái bất mãn để đi kèm đi cùng nha. Và trong toàn bộ đời sống của chúng ta, từ lúc mà gọi là lọt lòng mẹ còn nằm ngửa bú bình cho đến khi mình vào quan tài, thì là mình sống chủ yếu là bằng hai cái phiền não này, tức là thích và ghét. Một đứa bé tại sao mà nó có thể ung dung nó bú tay ngủ là bởi vì lúc đó nó được thoải mái. Và tại sao nó khóc là bởi vì nó không được thoải mái đó. Rồi lớn lên một chút nữa nó thích xoa đầu, nó thích được khen, nó thích bánh kẹo, nó thích màu sắc, nó thích đồ chơi. Lớn hơn chút nữa là nó thích có điểm ở trong lớp, được cô thầy khen. lớn hơn chút nữa bắt đầu nó biết yêu đương nhớ nhung, lớn hơn chút nữa bắt đầu nó đi vào đại học học, bắt đầu nó biết toan tính được mất trong đời. Tại sao học cái ngành này mà không học cái ngành kia, tại sao? Bởi vì nó học cái ngành này là nó học đúng cái ngành mà nó thích, nó học cái ngành này là cái ngành mà nó sẽ kiếm được nhiều tiền, nó sẽ được nổi tiếng. Rồi cứ vậy từ từ rồi nó ra trường rồi có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa có địa vị xã hội, cứ vậy mà từ từ lên đến cái ngày mà nó 70 tuổi nó hết pin, nó không còn thích những cái của tuổi trẻ, nhưng nó lại tiếp tục nó thích cái sự êm đềm của thân xác, nó thích sự êm đềm của tinh thần. Mà chỉ có cái êm đềm của người có niệm có tuệ thì mới là thiện thôi, chỉ còn cái kiểu mà hưởng nhàn của cái người không có niệm không có tuệ thì cái hưởng nhàn đó là cái kiểu hưởng nhàn bất thiện của một con voi già, của một con heo già. Nhớ nha, tôi nói hơi nặng rồi, đó là sự thật, nhớ nha. Rồi tiếp theo đó là số 3 là hôn thụy. Hôn thụy là cái trạng thái lười biếng, buông thả, rồi buồn ngủ, thích nghỉ dưỡng. Nhớ nha, có cái thích nghỉ dưỡng nữa. Là cái trạng thái lười biếng, buông thả, buồn ngủ, thích nghỉ dưỡng. Thì đây cũng là một thứ phiền não. Bởi vì vị La Hán không còn hôn thụy nữa, các ngài không có cái chuyện mà giật giờ rồi ngáp lên ngáp xuống, rồi thèm được ngủ, thèm được ngã lưng, các ngài không có. Các ngài chánh niệm tỉnh giác cho đến bao giờ mà cái thần kinh của các ngài không còn gượng được nữa thì các ngài chìm vào hữu phần. Chứ các ngài hễ còn gọi là gượng được thì các ngài vẫn sống bằng chánh niệm và trí tuệ. Nhớ nha, đó là vị La Hán. Đây là một chỉ riêng cái cảnh giới này thôi, nó là phàm phu mình đã không đủ sức tưởng tượng rồi. Chứ còn đừng nói đến những cái chuyện khác, ví dụ như La Hán là không còn thích cái gì, và La Hán không còn ghét cái gì, và La Hán cũng không còn sợ cái gì, cho dù vị La Hán đó không có thần thông. Mà đứng ở bên một cái bờ vực thẳm, dưới kia là ngàn trượng hun hút, thì vị La Hán nhiều lắm là chỉ biết đây là chỗ nguy hiểm, chỗ này mình có thể rớt, chỉ vậy thôi. Chứ vị La Hán không có bị gọi là ù tai, hoa mắt, chóng mặt, say sẩm, sợ hãi, lạnh tay, lạnh chân, đổ mồ hôi là không có. Vị La Hán biết chỗ này là đứng đó thổi đó, mình không có chỗ mình gượng, không có chỗ để mình dựa, mình vinh, đúng, có. Vị La Hán biết nhưng không có sợ hãi, cái này mới khó tưởng tượng. Vị La Hán không còn phân biệt như kiểu của mình, là cái món này đó là ngon, món kia dở. Đối với vị La Hán không có bằng chứng. Xem kinh Rattapala nha, Trung Bộ. Ở trong đó nó nói rằng mà một vị La Hán tên là Rattapala, ngài có thể gọi là bình thản và vô cùng bình thản, ăn hết nguyên một cái bình bát cháo thiêu mà người ta đem đi đổ đó. Khi ngài thấy cái cô đó có đem đi đổ, cô đầy tớ gái có đem đi đổ, ngài có nói thế này: nếu mà đó là cái món mà cô muốn đem đi đổ thôi thì hãy đổ như bình bát của tôi đi. Này, La Hán không có xin xỏ, nhưng mà đối với đồ vứt đi, đồ rác, đồ phế thải thì vị La Hán có thể lên tiếng. Này, thì mà thêm nếu mình nói vậy, cô kia cô cũng khoái nó, bởi vì cô khỏi thầy cô phải đi đổ xa, đằng này cô đổ thẳng như cái bát cho nó gọn. Này, công hai chuyện. Thì các vị tưởng tượng cái vị La Hán này xuất thân là một công tử đại gia, một thiếu gia quyền lực, tiền bạc như núi. Ấy vậy mà khi chứng La Hán rồi, nó có thể thanh thản bình tâm mà hấp nguyên một cái bát cháo thiêu. Các vị tưởng tượng nếu mà không có cái tâm La Hán đó, thì không làm được cái chuyện này nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi xuất thân là nghèo hèn thôi, nhưng mà từ nhỏ tôi có những cái ý niệm vệ sinh rất là kỳ. Tôi hay gớm cái này gớm cái kia. Tôi nhớ nhà cầu Việt Nam mà có cái màn mình ngồi xổm á, ngồi xổm trên con thỏ đó, rồi cái xuống cái càng nhà cầu á, mình ẩm ẩm quả nước sắp nó gớm chết được, nó gớm lắm. Thà là mình đi cầu cá dồ hay là mình đi ngoài bờ ngoài bụi mình đào lỗ nó mới gớm, còn cái này mình ngồi trong cái nhà cầu mà cái bồn nước nó lên riêu, nó nhớt đó, rồi hai ba con rùi nó bay do ve, còn mình ngồi xổm trên con thỏ, rồi trên mặt đất thì nó nó ẩm ẩm rồi có nhiều chỗ nó còn tệ, nó sắp sắp sắp sắp rồi có ai nó khạc nhổ rồi tàn thuốc lá ngồi nó góp chết được, mà ngồi khổ lắm, ngồi khổ lắm. Rồi đó tôi nhớ tôi cứ ngạc nhiên, tôi nghĩ không biết ai mà hay quá vô trong nhà cầu mà ngồi đọc báo được, chứ còn mình muốn cho nó xong là mình đi ra nha. Nói như vậy không có nghĩa là La Hán không có biết dơ sạch, không có phải, ngài biết chứ, ngài biết cái này nè, theo thế gian là dơ nhưng mà cái tâm ngài không có khó nha. Đó là cảnh giới. Bây giờ mình nói xong cái hôn thủy rồi, bây giờ mình nói qua cái trạo hối. Cái trạo hối. Cái trạo hối là gì ta? Trạo hối là cái sự day dứt với cái chuyện đã qua, và lòng thiếu tập trung, đó gọi là trạo hối. Út thái chát, cúc của chát. Út thái chát là thiếu cái tập trung nha. Còn cái cúc quý chá đó là cái sự gọi là day dứt với cái điều mình đã làm hoặc chưa làm, không làm. Nhớ nha. Thì cái vị La Hán không có cái vụ này, đời sống các ngài là chuyện gì nó đã qua là cho nó qua luôn. Có một điều cái chuyện gì các ngài thấy không nên lặp lại thì các ngài tự nhủ rồi cái này không nên để lặp lại, chỉ vậy, thanh thản vậy thôi, chứ không có vì cái chuyện đó mà rây rứt là không có nha. Rồi chỉ biết đây là chuyện không nên để cho nó xảy ra nữa thì không để xảy ra nữa. Rồi cái cuối cùng là cái số 5 là cái hoài nghi hay là cái nghi hoặc. Cái số 5 là cái nghi hoặc. Tức là cái lòng phân vân với cái việc mình đang làm, với cái nếp sống hay cái cách hành trì mình đang theo đuổi, nó gọi là si hoài nghi. Có nghĩa là thiếu cái dứt khoát. Nhớ nha, có nhiều người á cứ đè ra cái hoài nghi này, nó là hoài nghi tam bảo. Thì tôi xin nhấn mạnh, trong cái thời Phật pháp á, trong cái thời có Phật pháp á, thì hoài nghi này nè nghĩa rộng hơn, bao gồm cả sự nghi ngờ tam bảo. Nhưng mà trong cái thời mà không có Phật pháp á, thì cái sự hoài nghi, hoài nghi á, trong năm truyền cái phải được hiểu như tôi vừa viết ở trên. Thời đó làm gì có tâm bảo mà hoài nghi nha. Cái chữ tôi ở đây tôi viết chữ TK là tội khanh á nha, thì vừa viết ở trên có nghĩa là khi mình muốn chứng thiền làm cái chuyện gì mình cũng để nó qua một bên, chứ còn giờ đó mà còn hoang mang không biết mình tu thì đúng không ta, đó mấy ông thầy mình cũng có giải tật không ta. Thứ nhất là mình hoài nghi về mình, mới biết mình làm gì có đúng không, là ông thầy mình không biết ông dạy có đúng không, gọi là cái pháp môn này là nó có chính xác hay không. Đó là những cái hoang mang về nếp sống, về kiểu hành trì, về tình trạng hiện tại của bản thân, đó gọi là cái sự hoang mang nghi hoặc. Thì đây cũng là một thứ phiền não nha, cái sự mà hoang mang phân vân lưỡng lự nghi hoặc nó cũng là một thứ phiền não, bởi vì nó thiếu cái dứt khoát. Nhớ nha. Thì đây là năm cái thứ phiền não mà nó, đây là năm cái thứ phiền não nó cản trở trí tuệ cùng thiền định. Cản trở tức là trong khi mình tu chỉ thì cái năm ông này ông cản cái định, mà tu quán thì năm ông này ông cản cái tuệ nha, cản cái tuệ. Nhớ thì Đức Phật ngày dạy rằng một tỳ kheo á, mà lìa bỏ được năm cái này thì mới có thể chứng được pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân Uttari Manusottama á, Uttari Manusottama. á, à, gọi là pháp thượng nhân, thiền định thần thông và đạo quả đó. Nãy trên tôi nói vì chỗ này nó có chứng minh rồi đó, đó pháp thượng nhân đó, tức là nó là bỏ được năm pháp này mới chứng được pháp thượng nhân. Mà pháp thượng nhân ở đây là cái gì? Uttari là vượt khỏi, Manusa là cái người bình thường, Thamma là cái pháp mà vượt khỏi những cái cảnh giới của người bình thường, đó chính là pháp thượng nhân. À, đó là thiền định thần thông và đạo quả. Tại sao cái đạo quả là nó là cái pháp thượng nhân là dễ hiểu, còn tại sao cái thiền định nó lại là pháp thượng nhân? Bởi vì tuyệt đại đa số chúng sanh trong năm trần, riêng cái kẻ mà đắc tối thiểu sơ thiền trở lên thì lòng vững dưng với năm trần. Bởi vì nếu cái kẻ này không có vững dưng năm trần thì kẻ này không có cách nào mà có được cái sơ thiền hết. Cho nên cái kẻ mà đắc được sơ thiền thôi, chưa đủ có thần thông, có thần thông là phải tứ hoặc ngũ thiền nha. Mà trong khi đó tại sao gọi là thượng nhân, là bởi vì khi người ta muốn đắc sơ thiền là người ta đã vững dưng trước năm dục. Các vị trong room này không biết có hiểu cái này không, năm dục thấy gì chứ nó khó dữ lắm quý vị, khó lắm. Tôi từng gặp từng nghe nhiều người, và nhiều người họ khoe với tôi, có người khoe là nổ, có người họ khoe một cách hồn nhiên chân thật thơ ngây. Họ nói ờ sao cô không thích cái đó nha sư, cô ăn uống rồi mà bà nấu cái gì cũng ăn cũng được hết, áo quần á là bà mua sao mặc vậy. Còn cái vụ du lịch thì sao, ai rủ, đâu phải con không có tiền mà ai rủ, rủ không có đi. Cứ thích đi làm đủ giờ vậy đó, về tắm rửa ăn uống rồi xong vô đọc báo vậy. Còn mấy ngày cuối tuần là cứ bạn bè thích thì tới vui chơi thù tạc chụp đỉnh thì thôi, chứ sao ai nói thích năm tầng ấy, con không có thích cái gì hết trơn. Nhạc cũng thích, phim ảnh cũng thích, chụp hình trồng bông kiểng cây cỏ chơi đồ cổ bạc cắt thì hoàn toàn không thích cái gì hết trơn á. Họ tưởng như vậy đó là họ không có năm, họ không có thích trong năm dục sinh thưa, không có phải đâu. Thứ nhất, nếu đúng là mọi sự như lời họ nói là họ không thích gì hết, đúng luôn nha, nếu đúng luôn á thì đó chỉ là sự tạm thời thôi, tạm thời thôi, chứ còn họ vẫn còn có cái bất mãn này bất mãn nọ, và họ thích cái này chứ họ cũng có thích cái khác, mà tạm thời họ chưa có gặp đúng cái món mà họ thích thôi quý vị nha. Tôi có biết một người, ít nhất là một người cứ ngỡ mình không thích cà phê, khi mà họ gặp phải cái cà phê Thụy Sĩ rồi thì họ mới bèn ngã ngửa ra là cà phê nó đáng yêu giường ấy. Có kẻ trên trần gian này tưởng là mình không có thích phô mai, không có thích bơ, nhưng mà khi họ gặp phải bơ và phô mai Thụy Sĩ rồi họ mới té ngửa ra là thì ra trên đời này nó có một cái thứ phô mai nó đáng yêu giường ấy, nó có một cái thứ bơ, một cái thứ phô mai nó hấp dẫn giường ấy, nhớ nha. Cho nên các vị đừng có tưởng là lìa năm dục là dễ, khó lắm quý vị. Và có kẻ không thích cái này nhưng mà là thích cái khác, chẳng qua trước mắt chưa tìm thấy thì cứ tưởng mình không có năm dục nha. Rồi rồi cái bất mãn là họ tưởng họ mát mẻ không hờn giận ngay là họ không có sân, sai bé. Họ không có hờn giận ngay mát mẻ lắm nhưng mà họ có một cái này không ai biết hết, có nghĩa là họ đi đâu họ ngủ lại chỗ, họ ngủ không có được, lạ vừa ngủ không có được, ăn uống là chỉ có bà xã họ nêm nếm thôi, những người khác mà nếm nếm họ nuốt không có vô, thì đó chính là sân chứ còn gì nữa, đó là bất mãn đó quý vị nha. Đi xe cộ là họ kén dữ lắm, đi xe là phải ngồi trước, còn không nữa nó là trên xe mà thấy đồ nhiều là họ dễ bị nhảy mũi, họ nó bị dị ứng thảm thì tùm lum hết rồi. À, thì cái người vậy cũng là cái sân họ còn, nó còn ở dạng vi tế kín đáo nha. Rồi bao nhiêu thứ phiền não còn lại cũng cứ vậy mà hiểu, có nghĩa là đừng có tưởng trên mặt nổi mình không có thì là mình ngon, chứ thật ra nó có trong hình thức này hình thức khác, không thô thiển thì vi tế, nhớ nha. Cho nên là theo trong kinh là chỉ có cái người mà lìa năm triền bằng trí tuệ, bằng thiền định thì mới đáng kể. Còn cái sự vắng mặt tạm thời của năm thứ này mà không liên hệ tới thiền định, không liên hệ đến tuệ quán thì phải xét lại tại sao mình không thấy, chứ không phải là mình không có. Biết đâu Trung có hiểu này không, mình không thấy chưa hẳn là không có. Nhớ cái này nha, cái này là không thấy đó, chưa hẳn là không có. đừng có tưởng nha, cái này đừng có tưởng, cái này kẹt lắm mà, cái này kẹt lắm. Rồi như vậy mình đã học xong về năm truyền cái.